Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 32 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Các bạn thân mến, vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 32 chuyện Cô Vợ Thay Thế. Mà người sắp đặt ván cờ này là ai? Có mục đích gì? Là người nhà họ Mạc sao? Nếu như là người nhà họ Mạc, đối phương làm thế nào để dùng ông cụ Mạc dẫn Hạ Diệp Chi vào cái ván cờ này? Tại sao phải ngay ở ngày mùng 1 đầu năm? Hạ Diệp Chi vừa đi vừa nghĩ đến những vấn đề này đã đi vào trong phòng ông cụ Mạc. Ngay ở vài ngày trước, cô vẫn còn cùng ông cụ Mạc ngồi trên ghế sofa xem tivi. Ông cụ còn dặn cô và Mạc Đình Kiên phải đối xử tốt với nhau. Chẳng qua mới vài ngày thôi, ông cụ Mạc đã hấp hối nằm trong phòng phẫu thuật. Trong lòng Hạ Diệp Chi đầy bụng sầu não. Cô quay người đi ra ngoài. Đi thôi. Thời Dũng vẫn ở sau lưng cô. Cô về tới phòng, Thời Dũng liền giữ ở ngoài cửa. Lúc muốn đóng cửa, cô quay đầu nhìn về Thời Dũng nói một tiếng. Vất vả rồi. Dù sao cũng là mùng 1 đầu năm, Mạc Đình Kiên vẫn gọi Thời Dũng tới. Mời chủ khách sáo. Cậu chủ tin tôi mới ở thời điểm này để tôi thay cậu ấy làm việc. Thời Dũng gật đầu, vẫn cẩn thận ôn trọng như trước. Hạ Diệp Chi cũng không nói gì thêm nữa, khóe miệng cong lên cười cười, liền tiến vào phòng. Một mực đợi đến lúc bầu trời tối đen, cũng không thấy ai trở về. Hạ Diệp Chi cầm lấy điện thoại, rất muốn gọi điện cho Mạc Đình Kiên hỏi tình hình. Cho dù trong lòng cô cho rằng lời nói lúc trước Mạc Đình Kiên nói với cô cũng không phải là thật lòng. Thế nhưng cô vẫn không dám gọi. Cô không muốn nghe giọng nói lạnh như băng của Mạc Đình Kiên. Trước kia, khi cô trải qua những ngày tồi tệ nhất ở nhà họ Mạc cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Bây giờ chỉ là nghe thấy Mạc Đình Kiên dùng giọng nói lạnh như băng nói chuyện với cô lại cảm thấy khổ sở. Cô thật sự bị Mạc Đình Kiên nuông chiều quá rồi. Cốc cốc. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hạ Diệp Chi vui vẻ trong lòng, tưởng rằng Mạc Đình Kiên đã trở về, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Hạ Diệp Chi thấy rõ người tới, vốn mừng rỡ biến mất không còn một mảnh. Đứng ở ngoài cửa cũng không phải là Mạc Đình Kiên, mà là người hầu đưa cơm cho cô. Hạ Diệp Chi hỏi người hầu, cậu chủ còn chưa trở lại? Người hầu thật thà lắc đầu, buông mâm liền xoay người đi ra. Lúc vừa mới mở cửa, cô chú ý tới Thời Dũng vẫn mang theo mấy tên vệ sĩ canh giữ ở cửa ra vào. Cô mở cửa lần nữa hỏi Thầy Dũng, Mạc Đình Kiên có gọi điện thoại cho anh nói gì không? Không có. Thời Dũng cúi đầu xuống, không nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Hạ Diệp Chi. Cuối cùng cô vẫn không có gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên, cũng không có ý muốn ngủ, cầm tấm đệm lông vùi mình trên ghế sofa nghỉ ngơi. Sau khi cô mơ mơ màng màng ngủ rồi thì cảm giác được có người đang đi lại trong phòng. Mặc dù đang đi lại nhưng người kia cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn rất nhạy cảm nghe được. Hơn nữa, vô cùng cảnh giác tỉnh lại. Mở mắt, đập vào mi mắt đúng là dáng người cao lớn mạnh mẽ của Mạc Đình Kiên. Lúc này, Mạc Đình Kiên hơi hơi nghiêng người đến gần cô, một cánh tay hơi hơi nâng lên, cũng không biết muốn làm cái gì. Hạ Diệp Chi ngồi thẳng người. Anh đã về rồi. Mạc Đình Kiên đứng thẳng, mặt không biểu cảm, nhìn cô. Ăn cơm tối rồi? Vâng. Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn gật đầu nhẹ hỏi anh. Ông cụ sao rồi? Ông... Cô nói đến đây liền im lặng. Sắc mặt Mạc Đình Kiên trở nên lạnh lùng. Đã phẫu thuật xong nhưng còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Có khả năng trong 48 giờ tới sẽ tỉnh lại. Cũng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Hạ Diệp Chi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh. Cô có hơi sợ giải thích. Em không đẩy ông. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Mạc Đình Kiên nhìn cô không nói lời nào, dường như đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của cô. Cô vẫn cảm thấy mình là một người vô cùng kiên cường. Thế nhưng ở trước mặt Mạc Đình Kiên, cô đã sớm cởi bỏ nón sắt xuống. Anh lặng im ngắn ngủi như vậy đã đủ để đâm bị thương cô. Nhưng mà lời nói tiếp đó của anh càng khiến cho Hạ Diệp Chi như rơi vào hầm băng. Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra. Cho dù là không có bất kỳ cảm xúc còn lạnh như băng, giọng nói Mạc Đình Kiên vẫn dễ nghe. Hạ Diệp Chi nắm chặt hai bàn tay của mình, khàn giọng nói. Mạc Đình Kiên, em không tin những gì anh nói, em cho anh cơ hội nói lời thật, chỉ có một lần. Cô không tin đây là lời thật lòng của Mạc Đình Kiên. Cô ngửa đầu nhìn Mạc Đình Kiên, quyết định vẫn tin tưởng lòng mình, cũng tin tưởng Mạc Đình Kiên. Nhưng mà Mạc Đình Kiên không hề để ý chút lòng tin nhỏ nhoi của cô. Anh cong môi, cười lạnh một tiếng. Hạ Diệp Chi, tôi nói đều là lời thật. Cô thật cho mình là một người hiền lành tốt bụng sao? Nếu thật sự là người hiền lành tốt bụng, lúc đầu cô sẽ không để phóng viên đi nhà xưởng của họ Hạ chụp ảnh. Thiếu chút nữa làm cho nhà họ Hạ phá sản. Anh nói xong liền nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, dường như đang nhìn xem phản ứng của cô như thế nào. Hạ Diệp Chi chỉ nhếch môi, mắt lạnh nhìn Mạc Đình Kiên trước mắt. Dường như Mạc Đình Kiên bị phản ứng bình tĩnh của Hạ Diệp Chi chọc giận. Anh dí sát vào cô hơn, giọng điệu lạnh hơn. Người nhà họ Hạ các cô cũng không ít lần dùng thủ đoạn đối phó bọn họ, huống chi là ông cụ tôi, một ông già khác họ. Tôi cũng không phải là loại phụ nữ như Hạ Hương Thảo, làm sao tôi có thể vì chuyện Tần Thủy San mà làm chuyện đó với ông nội? Hạ Diệp Chi còn chưa nói hết đã bị Mạc Đình Kiên cắt đứt. Được rồi, đừng gọi ông nội, cô không có tư cách. Mạc Đình Kiên! Hạ Diệp Chi soạt một cái, từ trên ghế sofa đứng lên, lớn tiếng nói. Đầu óc của anh bị chó ăn rồi sao? Đây rõ ràng là có người muốn hãm hại tôi. Toàn bộ người nhà các anh không đi tìm hung phạm, ngược lại ở chỗ này mà vu oan tôi. Mạc Đình Kiên híp mắt lại, thò tay nắm cái cằm Hạ Diệp Chi. Trong tròng mắt đen tản ra, lạnh lẽo thấu xương, cảnh cáo nói. Hạ Diệp Chi, chú ý cách cô dùng từ. Cả gia đình chúng tôi đều họ Mạc. Làm sao người nhà họ Mạc chúng tôi có thể làm ra loại chuyện này? Cái cằm Hạ Diệp Chi bị anh bóp đến đau, nhưng cô không hô lên một tiếng. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Đình Kiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao không có khả năng, tôi thấy nhà họ Mạc các anh không có ai là tốt, nhất là anh. Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh đến dọa người. Hạ Diệp Chi bắt đầu hơi nghĩ mà sợ. Nhưng thời điểm như vậy, cô lại không thể yếu thế. Như thế nào? Muốn đánh tôi? Đến đi, tốt nhất giết luôn con của anh đi. Đến lúc đó, nếu như các người phải vu oan tôi, tiễn đưa tôi vào ngục giam, cũng đỡ phải chờ tôi sinh con ra. Chỉ cần bản án vừa đưa ra, tôi có thể trực tiếp vào ngục giam để cho các người được vừa lòng như ý. Hạ Diệp Chi nhìn sắc mặt Mạc Đình Kiên không ngừng biến đổi, trong lòng vô cùng thoải mái. Mạc Đình Kiên giận quá bật cười. Hạ Diệp Chi, cô biết cô đang nói cái gì sao? Tôi đương nhiên biết rõ. Hạ Diệp Chi cười lạnh. Thái độ hiện tại của anh đang rất rõ ràng đấy thôi. Chính là nhận định tôi đẩy ông cụ xuống đấy. Nếu như các người muốn báo án, tôi ngoại trừ bó tay thì còn có thể như thế nào đây? Nếu như ngay cả Mạc Đình Kiên cũng không tin cô, nhà họ Mạc muốn báo cô để cô đi ngồi tù, cô thật sự đấu không lại nhà họ Mạc. Hạ Diệp Chi nói xong, bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên âm trầm đến đáng sợ, giống như con sư tử đang tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn Hạ Diệp Chi một ngụm. Lúc Hạ Diệp Chi nói ra những lời này vốn mang theo tức giận, đồng thời cũng muốn thử. Cô không thuyết phục nổi chính mình, Mạc Đình Kiên sẽ đột nhiên trở nên không thèm nói lý như vậy. Sau một lúc lâu, sắc mặt Mạc Đình Kiên dịu đi một chút, anh mới chậm rãi mở miệng. Cô đã biết cô đấu không lại nhà họ Mạc, vậy thì an phận một chút, ngoan ngoãn nghe lời. Giọng điệu của anh lạnh lẽo đến tột cùng, nhả chữ rõ ràng lại lộ ra ý lạnh. Đôi mắt Hạ Diệp Chi hơi co lại, không đợi cô kịp nói thêm gì, Mạc Đình Kiên lại nói tiếp. Về phần đứa bé, tốt nhất cô đừng có ý nghĩ gì không tốt. Mạc Đình Kiên nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tràn đầy kỳ lạ, xoay người đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế sofa, nhìn Mạc Đình Kiên đi ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng nửa giây, sau đó dường như nhụt chí mà dựa vào phía sau, ngã lệch trên ghế sofa. Một ngày này thật sự quá kích thích. Nằm nghiêng trên ghế sofa không thoải mái, Hạ Diệp Chi dứt khoát nằm thẳng trên ghế, trong lòng suy nghĩ lại một lần những chuyện xảy ra hôm nay. Buổi sáng, lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh, có người hầu tới gọi cô, nói ông nội tìm cô, bảo cô đi gặp ông. Sau đó khi cô đi tìm ông nội, lại phát hiện ông nội không ở trong phòng. Cô nghe thấy tiếng động nên đi tới bên cầu thang, sau đó ông nội liền ngã từ trên cầu thang ngã xuống. Ông nội ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, vào phòng phẫu thuật.

Thím Hồ không đồng ý mà nói. Cậu chủ nói vậy là sao? Chăm sóc mợ chủ là chuyện tôi phải làm. Mạc Đình Kiên đặt Hạ Diệp Chi lên giường trong phòng ngủ rồi mở máy sưởi, dịch góc chăn giúp cô, sau đó đứng cạnh giường nhìn cô một hồi mới rời đi. Khi Hạ Diệp Chi tỉnh lại thì cảm thấy sau gáy hơi đau nhức. Mợ chủ, mợ tỉnh rồi. Giọng của Thím Hồ. Hạ Diệp Chi quay sang nhìn, người đứng bên cạnh giường là Thím Hồ phải không? Thím Hồ, sao Thím lại ở đây? Hạ Diệp Chi nói xong bèn chống người muốn đứng lên. Thím Hồ vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Cậu chủ đưa cô về, hiện đang ở trong biệt thự của cậu chủ đấy. Hạ Diệp Chi nghe thế bèn nhìn xung quanh phòng mới phát hiện đây không phải là phòng ngủ bên nhà cũ. Mạc Đình Kiên đưa tôi về á? Vậy anh ấy đâu? Hạ Diệp Chi nắm lấy tay Thím Hồ và hỏi. Thím Hồ đáp. Cậu chủ đưa cô về rồi đi ngay, còn đi đâu thì tôi cũng không biết. Hạ Diệp Chi cắn răng lẩm bẩm mắng một câu. Mạc Đình Kiên, tên khốn này! Lúc trước khi ở nhà cổ, cô cảm thấy mình có thể ép Mạc Đình Kiên nói ra sự thật. Kết quả cái tên xấu xa này lại trực tiếp đánh cô bất tỉnh. Điều này quả thật rất phù hợp với phong cách hành động của Mạc Đình Kiên. Đồng thời điều này cũng khiến Hạ Diệp Chi càng khẳng định hơn rằng chắc chắn là Mạc Đình Kiên có chuyện đang giấu cô cũng không phải đang nghi ngờ anh. Câu chửi vừa rồi mà Hạ Diệp Chi nói rất nhỏ, Thím Hồ không nghe quá rõ nên không nhịn được hỏi một câu. Mợ chủ, cô nói gì cơ? Hạ Diệp Chi vội vã lắc đầu phủ nhận. Không có gì, tôi hơi đói bụng. Thím Hồ có nấu gì không? Có đấy, mợ chủ muốn ăn gì, tôi cũng có thể... Thím Hồ yêu thương Mạc Đình Kiên. Sau khi Hạ Diệp Chi mang thai thì bà cũng dốc hết tâm tư nấu đủ loại món ngon cho Hạ Diệp Chi ăn. Bà vừa nghe Hạ Diệp Chi nói đói bụng thì lập tức bị rời sự chú ý. Thím Hồ đi xuống lầu nấu ăn. Hạ Diệp Chi đứng dậy mặc áo khoác vào. Vừa nhìn thoáng qua đã thấy điện thoại đặt trên đầu giường. Cô đi tới cầm lấy điện thoại. Đó là cái mà cô đã dùng trước đây. Hạ Diệp Chi bĩu môi. Cô biết ngay là do Mạc Đình Kiên lấy đi. Cuối cùng tại sao phải lấy thì cô không biết được. Cô vào phòng tắm rửa mặt rồi mới ra khỏi phòng ngủ và đi xuống lầu. Nhìn vào cách bố trí phòng quen thuộc, Hạ Diệp Chi hơi ngơ ngẩn. Cô và Mạc Đình Kiên cũng mới về nhà cổ 3-4 ngày. Lần thứ hai trở về, cô lại cảm thấy giống như đã trôi qua mấy thế kỷ. Thím Hồ nấu nhiều món, rau xào, canh, bánh ngọt gì đó đều nấu một chút cho Hạ Diệp Chi. Sau khi Hạ Diệp Chi ăn xong thì lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mạc Đình Kiên. Cô muốn đi gặp ông nội. Cô rất lo lắng về tình hình của ông. Cô nghĩ ngợi một hồi, lại hơi chần chừ. Bây giờ thái độ của Mạc Đình Kiên đối với cô rất kỳ lạ. Cô chủ động gọi điện nói với anh ấy là muốn đi thăm ông nội. Anh ấy chắc chắn sẽ không cho cô đi. Hạ Diệp Chi cầm điện thoại vừa đi vừa nghĩ đã đi tới phòng khách. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Ngay sau đó có người gọi tên cô. Hạ Diệp Chi, tôi biết cô ở bên trong. Giọng nói này không xa lạ gì. Đó chính là Hạ Hương Thảo. Hạ Diệp Chi cầm điện thoại đi ra ngoài thì thấy Hạ Hương Thảo và Tiêu Thanh Hà bị vệ sĩ chặn ngoài cửa. Theo sau là Hạ Thời Yến. Hạ Hương Thảo vừa thấy Hạ Diệp Chi bèn nở nụ cười xem kịch vui. Đã lâu không gặp, trông cô gầy hơn rất nhiều đấy. Hạ Diệp Chi nhíu mày nói hùa theo. Vậy ư, trông cô mập hơn rất nhiều. Tiêu Thanh Hà cũng lên tiếng ngay lúc này. Diệp Chi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vệ sĩ và người giúp việc trong biệt thự rất nhiều, cho dù Hạ Hương Thảo hận cô thấu xương thì cũng không thể làm gì cô được. Hạ Diệp Chi nhấc tay ra hiệu một cái, vệ sĩ để cho ba người bọn họ đi vào. Hạ Diệp Chi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, ba người Tiêu Thanh Hà ngồi ở phía bên kia. Ánh mắt của Hạ Diệp Chi quét qua từng người họ rồi quay đầu nhìn về phía Thím Hồ. Thím Hồ, châm trà. Khỏi phải nói cũng biết chắc chắn là Hạ Hương Thảo đến đây để xem chuyện cười của cô. Hạ Thời Yến thì có lẽ là đưa bọn họ tới. Còn Tiêu Thanh Hà, cô cũng không biết. Không đợi Hạ Hương Thảo mở miệng, Hạ Diệp Chi nói trước. Trần Tuấn Tú nói cho cô. Cô vừa mới quay trở lại biệt thự của Mạc Đình Kiên, Hạ Hương Thảo đã tới nhà ngay. Chắc chắn là Trần Tuấn Tú nói cho cô ta biết. Cô quan tâm ai nói cho tôi làm gì? Hạ Hương Thảo hừ lạnh một tiếng. Cô đúng là không sợ chết, ngay cả ông cụ Mạc cũng dám ra tay. Hạ Diệp Chi không nói lời vô nghĩa với cô ta mà quay đầu nhìn sang Tiêu Thanh Hà. Có chuyện gì không? Chuyện trên báo là sự thật hả? Sao con lại phải ra tay với ông cụ Mạc? Nhà họ Mạc sẽ không bỏ qua cho con. Biểu tình của Tiêu Thanh Hà có hơi lo lắng.

Mấy ngày nay, Mạc Đình Kiên không được ăn ngon ngủ yên. Anh xem ra có chút tiểu tụy, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, không hề có vẻ mệt mỏi. Mạc Đình Kiên chính là người đàn ông như vậy, giống như không gì có thể đánh bại anh, mạnh mẽ đến gần như không gì không làm được. Mỗi lần, Hạ Diệp Chi cảm thấy mình đã đủ hiểu anh rồi, lại làm ra vài chuyện mà cô không thể hiểu nổi. Mạc Đình Kiên quá cố chấp, nếu anh không muốn để ai biết suy nghĩ của mình, thì người khác nhất định không thể nào biết được. Hai người giằng co tới một phút, Mạc Đình Kiên đành phải thỏa hiệp. Đi theo anh. Mạc Đình Kiên nói xong liền đi trước dẫn đường. Hạ Diệp Chi nhắm mắt theo đuôi đi theo sau anh, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Đi đường có chút mất tập trung. Đột nhiên, Mạc Đình Kiên đi phía trước cô đột nhiên ngừng lại. Hạ Diệp Chi cũng không hiểu vì sao, cũng dừng lại theo. Lúc này Mạc Đình Kiên nói bóng gió một câu. Tập trung đi. Hạ Diệp Chi hoảng sợ, nghi ngờ anh có mắt ở sau gáy. Anh nhấc chân bước lên một bước, xoay người lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Diệp Chi, nắm chặt tay cô, kéo cô đi về phía trước. Hạ Diệp Chi nhìn thấy hai người nắm lấy nhau, ngây ra một lát, ngẩng đầu nhìn anh. Hàm dưới của anh hơi kéo căng, đường nét quai hàm gọn gàng, sạch sẽ, nhưng thật sự đã gầy đi mấy phần. Cô không khỏi lên tiếng hỏi anh. Mấy ngày nay anh đều ngủ trong bệnh viện sao? Đúng lúc hai người đi đến cửa thang máy, Mạc Đình Kiên ấn nút thang máy rồi mới nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ừ. Hạ Diệp Chi lại hỏi tiếp. Anh có ăn uống được gì không? Dường như Mạc Đình Kiên chê cô phiền, lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói gì. Tinh! Cửa thang máy mở ra, Hạ Diệp Chi bị Mạc Đình Kiên mang vào thang máy. Ông cụ Mạc nằm ở phòng bệnh VIP, cả một tầng lầu đều trống không để cho ông cụ nghỉ ngơi, điều dưỡng. Vừa ra khỏi thang máy, Hạ Diệp Chi đã thấy hành lang đứng đầy vệ sĩ, nhưng không có người nào khác nhà họ Mạc. Mạc Đình Kiên đưa cô đi thẳng tới phòng bệnh của ông cụ. Ông nội ở bên trong, vào đi thôi. Hạ Diệp Chi đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Từ khi ông cụ Mạc gặp chuyện thế này, đây là lần đầu tiên Hạ Diệp Chi tới thăm ông. Trên giường bệnh trắng như tuyết, ông cụ Mạc yên lặng nằm trên giường, mang ống thở, trên người cắm đầy ống dây, còn mang truyền nước. Hạ Diệp Chi đến gần mới phát hiện vẻ mặt ông cụ Mạc trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt cũng hõm sâu hơn, gương mặt cũng nhiều nếp nhăn. Ông cụ Mạc không phải ông già có khuôn mặt hiền từ, luôn là bộ dạng uy nghiêm. Nhưng Hạ Diệp Chi nhìn bộ dạng này của ông vẫn là không nhịn được, có chút chua xót. Hạ Diệp Chi ngồi xuống giường, nhỏ giọng. Ông nội. Người trên giường không có phản ứng nào. Nếu không phải có hơi nước đọng trên ống thở, Hạ Diệp Chi thực sự cho rằng ông cụ Mạc đã không còn sống nữa. Được rồi, ra ngoài thôi. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, giọng Mạc Đình Kiên truyền đến. Hạ Diệp Chi ngửa đầu, vươn tay xoa nước mắt tràn ra khóe mắt, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đóng cửa phòng bệnh lại, nói với Mạc Đình Kiên. Bác sĩ nói thế nào? Mạc Đình Kiên vẫn chưa lập tức trả lời vấn đề của cô mà không chút biến sắc đánh giá cô. Anh chú ý tới khóe mắt của cô có chút đỏ, chân mày cau lại, nói. Không biết khi nào mới tỉnh lại, cho dù tỉnh lại cũng chưa chắc có thể bình phục lại như trước kia. Hạ Diệp Chi khiếp sợ hỏi lại. Không chắc là có thể giống như trước kia. Mạc Đình Kiên chỉ dùng gương mặt không cảm xúc nhìn cô, cũng không giải thích thêm điều gì. Không chắc là có thể giống như trước kia, cũng có nghĩa là ông cụ Mạc có khả năng tàn phế hoặc bại liệt, trở thành một ông già không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Sắc mặt Hạ Diệp Chi lập tức trắng bệch, cô nhìn Mạc Đình Kiên nhưng lại không biết phải nói lời gì để an ủi anh. Một giọng phụ nữ đột nhiên truyền đến. Cháu tới đây làm gì? Hạ Diệp Chi nghe tiếng nhìn sang liền thấy Mạc Liên đang đi về phía này. Ánh mắt Mạc Liên rơi vào người Hạ Diệp Chi. Rất rõ ràng người Mạc Liên vừa nói chính là cô. Hạ Diệp Chi hơi mím môi vẫn gọi một tiếng. Cô. Sắc mặt Mạc Liên không được tốt, ánh mắt rõ ràng là bài xích Hạ Diệp Chi nhưng vẫn gật đầu nói. Diệp Chi, mấy ngày nay cháu có khỏe không? Làm phiền cô quan tâm, cháu rất khỏe ạ. Hạ Diệp Chi có chút phản cảm đối với Mạc Liên. Rõ ràng trong lòng Mạc Liên chán ghét cô, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ dịu dàng với cô. Mạc Liên hỏi, cháu đến thăm ông nội sao? Hạ Diệp Chi không che giấu gì, thẳng thắn nói, vâng. Ánh mắt Mạc Liên liền lóe lên, làm như có ý tốt nhắc nhở. Khoảng thời gian này cháu tốt nhất vẫn nên tránh hiểm nghi. Tại sao phải tránh hiểm nghi à cô? cháu là cháu dâu đến thăm ông nội thì có vấn đề gì sao? Hạ Diệp Chi sắc mặt kiềm chế, cả người xem có chút lạnh lẽo. Hẳn là người đẩy ông nội xuống lầu mới là người nên chột dạ chứ. Mạc Liên không ngờ tới cô sẽ bình tĩnh như vậy, sững sờ một hồi mới nói. Nhắc tới cũng đúng. Mạc Đình Kiên đột nhiên lên tiếng. Cô có vào thăm ông nội không? Giọng điệu của Mạc Đình Kiên không tốt lắm, nghe ra có chút không nhịn được rồi. Mạc Liên cũng không nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa, tiến vào phòng bệnh. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm cửa phòng một hồi, mãi đến khi Mạc Đình Kiên gọi cô mới lấy lại tinh thần. Hạ Diệp Chi? Hả? Còn chưa về được, em có muốn ở lại ăn trưa? À, không phải, em cảm thấy... Hạ Diệp Chi dừng một chút, nghĩ đến một đêm trước khi ông cụ Mạc xảy ra chuyện. Lúc tất cả mọi người đều ở phòng khách, Mạc Liên và Mạc Đình Phong, hai người lén lút đi tới gian phòng kia. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây, kéo Mạc Đình Kiên đi về phía thang máy. Không ngờ cửa thang máy lại gặp nhóm người Trần Tuấn Tú, theo sau anh ta là Mạc Gia Thành và Mạc Ân Nhã. Có lẽ đều là từ trong nhà đến đây thăm ông cụ Mạc. Mạc Gia Thành vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền vui vẻ lên tiếng gọi cô. Chị Diệp Chi! Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu. Tiểu Thành! Sau đó Mạc Gia Thành nói với Trần Tuấn Tú. Anh đi trước đi! Trần Tuấn Tú còn chưa nói gì, Mạc Ân Nhã lại ở một bên quái gở mà nói. Chị còn dám tới bệnh viện, chị thật sự là không có chút hổ thẹn nào sao? Mạc Gia Thành quay đầu chừng Mạc Ân Nhã một chút. Chị nói cái gì vậy? Kỳ quái như vậy có phiền hay không? Bây giờ còn chưa có chứng cứ chị Diệp Chi để ông ngoại. Phía bên cảnh sát cũng chưa tra ra được chứng cứ gì. Chị Diệp Chi không làm gì cả. Sao chị ấy phải hổ thẹn? Tiểu Thành, cậu... Mạc Ân Nhã bị Mạc Gia Thành nói như vậy, không giữ được thể diện, liền muốn cãi lại, lại bị Trần Tuấn Tú cắt ngang. Ân Nhã, chúng ta đi trước đi. Mạc Ân Nhã rõ ràng rất không cam lòng. Anh cả. Thế nhưng thái độ của Trần Tuấn Tú rất kiên quyết, cô ta cũng không tiện nói thêm điều gì. Có điều trước khi đi, Mạc Ân Nhã vẫn quái gở nói. Anh ba, anh cứ che chở cho người phụ nữ này đi. Chị hai đang trên máy bay về nước, chờ chị ấy về, xem anh ăn nói ra sao với chị ấy. Hừ. Chị hai? Hạ Diệp Chi không rõ nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Một bên Mạc Gia Thành rất tinh mắt nhìn thấy, tiến đến bên tai Hạ Diệp Chi nói. Chính là chị gái sinh đôi của anh họ. Chị gái sinh đôi của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi cũng không hiểu rõ hoàn cảnh nhà họ Mạc lắm. Bình thường cũng không nghe ai nhắc tới, thế nên cũng không biết Mạc Đình Kiên còn có một chị gái sinh đôi. Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Trần Tuấn Tú và Mạc Ân Nhã vừa đi, ba người liền đi vào thang máy. Vừa vào thang máy, Mạc Gia Thành liền quan tâm hỏi Hạ Diệp Chi. Chị Diệp Chi, mấy ngày nay chị có khỏe không? Bọn họ đều nói chị đẩy ông, nhưng em không tin. Hạ Diệp Chi nghe Mạc Gia Thành nói xong, cảm động vỗ vỗ vai cậu. Chị không sao. Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà, trừ ăn ra chị có nằm, làm sao có thể có chuyện gì được? Mạc Gia Thành nở nụ cười. Chị không có việc gì là tốt rồi, cho dù có chuyện gì, anh họ cũng sẽ bảo vệ chị. Ngày đó trong bệnh viện, nếu Mạc Đình Kiên không nói, Mạc Gia Thành cũng không biết. Hạ Diệp Chi cong môi, cười có chút miễn cưỡng. Cô vốn có việc muốn nói cho Mạc Đình Kiên, Mạc Gia Thành lại đến nên cô cũng chưa có mở miệng. Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành cùng đưa Hạ Diệp Chi tới cửa bệnh viện. Tiễn Hạ Diệp Chi tới, vệ sĩ còn đang chờ ở đó. Mạc Đình Kiên gương mặt lạnh lùng giao phó vệ sĩ. Đưa mợ chủ trở về. Hạ Diệp Chi còn có lời muốn nói nên chưa có đi. Mạc Gia Thành cũng là đứa trẻ có phát hiện nên biết Hạ Diệp Chi còn có lời muốn nói với Mạc Đình Kiên liền chỉ về phía bệnh viện. Vậy em lên trước đây. Cậu ta nói xong thì đi luôn. Hạ Diệp Chi nhìn xung quanh rồi kéo tay Mạc Đình Kiên, kéo anh đến một nơi hẻo lánh không có người. Xác định xung quanh đều không có ai, Hạ Diệp Chi mới tiến sát lại một chút, vội vàng mở miệng. Xác định xung quanh đều không có ai, Hạ Diệp Chi mới tiến sát lại một chút, vội vàng mở miệng. Mạc Đình Kiên, buổi tối hôm giao thừa, em nhìn thấy cô và bố anh lén lút cùng tiến vào trong một phòng, nhưng rất nhanh liền đi ra, em cảm thấy giữa họ chắc chắn có bí mật. Đột nhiên Mạc Đình Kiên mạnh mẽ gạt bỏ cánh tay của Hạ Diệp Chi, không kiên nhẫn nói. Đủ rồi. Mạc Đình Kiên, những thứ em nói chính là sự thật. Hạ Diệp Chi bực bội đưa tay gãi đầu của mình. Anh phải tin em. Đến bây giờ em vẫn còn chưa rửa sạch được hiềm nghi, tại sao anh phải tin em? Sắc mặt Mạc Đình Kiên vô cùng lạnh lùng. Còn nữa, đó là cô ruột của anh. Ý của em là bọn họ hợp mưu hại ông nội, sau đó lại vu oan giá họa cho em. Quả thực hoang đường. Em cũng không có ý gì. Mặc dù lời câu vừa nói ra chính là có ý này, nhưng cô không có nói ra. Sắc mặt Mạc Đình Kiên có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, giọng nói tràn đầy uy hiếp, ý tứ hàm xúc. Đó không phải chính là lời em muốn nói sao? Cô anh và bố đều là ông nội sinh ra, bọn họ sẽ đi hại ông nội ư? Em cảm thấy anh sẽ tin sao? Trước kia không phải anh nói chuyện của mẹ anh có quan hệ với nhà họ Mạc sao? Anh... Mạc Đình Kiên không cho cô có cơ hội tiếp tục nói chuyện, trực tiếp xoay người, ôm ngang người cô, đem cô ôm vào trong xe, không chút tình cảm, nói. Đừng để cho anh nghe thấy mấy lời này nữa. Anh lập tức mặt lạnh, đóng cửa xe, quay người rời đi. Cách cửa sổ xe, Hạ Diệp Chi nhìn anh cũng không có bước vào bệnh viện. Cô thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, siết chặt nắm đấm, nện một phát xuống chiếc đệm bên cạnh. Thật khó đoán. Tâm tư Mạc Đình Kiên thật sự rất khó đoán. Mà ngay cả Mạc Gia Thành cũng nói Mạc Đình Kiên sẽ bảo vệ cô. Thế nhưng bây giờ điều cô muốn biết nhất chính là trong lòng của Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì. Nếu không, cô liền cảm thấy trong lòng bất an. Mà thái độ của Mạc Đình Kiên vốn lạnh lùng như vậy, chuyện gì cũng giấu kín. Đoán cũng không thể đoán được tâm tư của anh, mà thái độ của anh ta lại lạnh lùng như vậy. Hạ Diệp Chi không biết cô nên làm sao để tin tưởng anh. Ô tô dừng lại tại trước cửa biệt thự. Diệp Chi. Hạ Diệp Chi không đi xuống mà ngồi trên xe không nhúc nhích, chỉ nghe thấy thanh âm của Thẩm Lệ. Quay đầu lại đã thấy Thẩm Lệ đứng bên ngoài xe. Thẩm Lệ sau khi rời khỏi bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, liền nhanh chóng tới biệt thự của Hạ Diệp Chi. Thẩm Lệ thấy cô nhìn mình, liền giúp Hạ Diệp Chi mở cửa xe. Thế nào, ông chủ lớn đối xử với cậu thế nào? Hạ Diệp Chi xuống xe, lắc đầu thở dài. Tớ còn có thể hy vọng Mạc Đình Kiên đối xử với tớ thế nào được đây? Thẩm Lệ nghe vậy cũng nhíu mày. Đi vào trước đi, bên ngoài rất lạnh. Hạ Diệp Chi lôi kéo Thẩm Lệ vào biệt thự. Cô cùng Thẩm Lệ trực tiếp bước vào phòng ngủ, đem chuyện cô và Mạc Đình Kiên cùng với ý tưởng của mình nói cho cô. Thẩm Lệ nghe xong, cả người đều choáng váng. Không, không phải chứ. Điều này sao có thể? Ông cụ Mạc đối với hai đứa con gái của mình không tệ. Lúc con gái ông kết hôn, đồ đạc toàn là mấy thứ vài trăm triệu, vậy mà hơn 20 năm trước. Thẩm Lệ tự mình phân tích một lần, còn nói. Chứ đừng nói là bố của Mạc Đình Kiên, ông cụ Mạc đối xử với Mạc Đình Phong cũng là quá tốt đi. Rất sớm đã mang theo Mạc Đình Phong đi làm ở Mạc Thị. Chờ ông ta đủ tuổi, ông cụ Mạc cũng liền giao quyền lực trong tay. Hai anh em bọn họ cũng đâu phải cần hại ông cụ Mạc. Hạ Diệp Chi cũng không phản bác lời nói của Thẩm Lệ, ngược lại gật đầu đồng ý. Đúng, bọn họ cũng không cần phải hại ông nội Mạc. Nếu như chẳng qua là nhìn tớ không thuận mắt, bọn họ có thể tùy tiện dùng chút thủ đoạn cũng đủ để đối phó với tớ. Cũng chẳng phải làm ra chuyện lớn như thế làm gì, lợi dụng chuyện của ông nội để hãm hại tớ. Nói đi nói lại, dường như lại quay về thời điểm ban đầu. Nói được vượt qua, còn không thì không thể. Dường như những thứ này có ngàn vạn lần liên quan đến nhau. Tuy nhiên chuỗi chuyện này lại không làm rõ được, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Lúc phân tích cẩn thận, căn bản lại chịu không được, có chút đắn đo. Thẩm Lệ nhìn bộ dạng nghĩ mãi không ra của Hạ Diệp Chi, liền lên tiếng an ủi cô. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ tin tưởng ông chủ lớn sẽ xử lý mọi chuyện tốt. Chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ là chú tâm an thai. Hạ Diệp Chi mấp máy môi không nói gì. Tất cả mọi người đều nói Mạc Đình Kiên sẽ xử lý tốt chuyện này. Mà Mạc Đình Kiên thì cái gì cũng không chịu nói cho cô biết. Giờ phút này cô giống như chỉ là một con ruồi không đầu, hoàn toàn không biết làm gì cả. Cô nhớ tới Mạc Gia Thành đã nói, hỏi Thẩm Lệ. Cậu biết chị gái sinh đôi với Mạc Đình Kiên à? Biết. Thẩm Lệ đi tới bên cạnh Hạ Diệp Chi ngồi xuống. Hình như gọi là Mạc Cẩm Vân, nghe nói lớn lên rất xinh đẹp, sống nước ngoài, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Thẩm Lệ nói xong cũng tự ý thức được cô nói không rõ ràng. Cô gãi gãi đầu lại bổ sung thêm. Tớ cũng chỉ biết được có vậy, dù sao cô ấy cũng rất ít khi xuất hiện. Hạ Diệp Chi gật đầu. Tớ biết rồi. Đầu óc Thẩm Lệ nhanh chóng hoạt động. Cô hỏi người này làm gì? Cô ta sắp trở về sao? Chắc là hai ngày nữa sẽ về. Đây là đại nhân vật lớn nha, cậu phải cẩn thận một chút. Thẩm Lệ có chút lo lắng. Hiện tại cả nhà họ Mạc đều cho là cậu đã đẩy ông cụ Mạc. Nếu Mạc Cẩm Vân trở về, chắc chắn sẽ tới tìm cậu. Tớ biết rồi, cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Cậu không phải đã nói Mạc Đình Kiên sẽ thay tớ giải quyết mọi chuyện sao? Hạ Diệp Chi cười. Để tớ tiễn cậu về. Vất vả mãi mới đến năm mới mới có mấy ngày rảnh rỗi. Cậu có lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt cho chú và dì. Thẩm Lệ thấy cô vừa nói vừa đứng dậy, cũng đứng dậy theo. Được, được, được. Tớ về bây giờ. Nếu như có chuyện gì, cậu phải gọi điện cho tớ ngay. Nếu tớ không nghe máy, cậu có thể gọi điện cho Cố Chi Dân. Anh ta rất rảnh rỗi, cứ sai bảo anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 32 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả là Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị thông cảm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới được phát hành trên kênh Chuyện Đêm, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.